Thiên Kim bị đánh cháo. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hải cau mày, ngơ ngác không nhớ được. Còn tôi thì nhớ rõ như in. Ba từng nói với con, kẻ mềm lòng thì đáng bị chà đạp. Giờ con đã học được cách cứng rắn rồi. Ba à, ba sẽ không trách con đâu. Đúng không? Trần Hải mặt tái nhợt, cơ thể run lên một cái rồi trực tiếp ngất xỉu. Lâm Mai hoảng hốt hét lên, Trần Yếm, đồ vô ơn, con dám chọc tức ba con đến ngất luôn sao? Giờ có quyền rồi, mọc cánh rồi hả? Dám nhốt ba mẹ mình lại, mau thả bọn ta ra ngay. Bà ta điên cuồng đập mạnh vào tấm kính, định lao ra tát tôi, nhưng làm sao tôi để bà ta có cơ hội đó chứ? Tôi xoay người rời khỏi viện dưỡng lão, mặc cho ánh mắt tức tối của bà ta dõi theo sau. Hận ý trong lòng tôi, ngay khoảnh khắc đó, hoàn toàn tan biến. Phần đời còn lại của hai người, cứ ở trong đó mà sống đi. Bây giờ, đến lượt Trần Túc rồi. Sáng hôm sau, tôi cho người phá cửa biệt thự. Mùi rượu nồng nặc đập thẳng vào mặt, khiến tôi phải cau mày. Cô đến làm gì? Trần Túc tóc tai bù xù, xóa đến tận ngực, trên tay còn cầm một chai rượu, thỉnh thoảng lại ngửa cổ uống một ngụm. Sàn nhà vương vãi đầy vết nôn. Tôi lùi lại một bước vì quá ghê tởm. Một trong các vệ sĩ tiến lên, cầm chai rượu xem xét rồi quay đầu nhìn tôi. Thưa cô, đây là rượu đỏ Bai Si Siêu, giá 36.985 tệ một chai. Nghe đến con số đó, tôi khẽ nhướng mày. Xem ra mấy năm nay Trần Túc sống cũng không tệ, nhưng tiếc rằng chuỗi ngày tốt đẹp của hắn đến đây là hết. Tựa người vào tường, tôi nhìn hắn một đống rượu thịt bê bết rồi nhàn nhạt lên tiếng, lôi hắn ra ngoài cho tôi. Trần Túc nghe thấy liền bừng tỉnh, Trần Yếm, cô dám, ba mẹ sẽ không cho phép cô làm vậy. Tôi bật cười, giọng như gió lạnh thổi qua. Họ à, tôi đã đưa vào viện dưỡng lão rồi, đời này cũng đừng hòng ra được. Hay là anh cũng muốn vào đó luôn? Tiếc là tôi chẳng có hứng tiễn anh vào đâu. Trần Túc không xứng được sống yên ổn. Không thể nào, tôi không tin. Trần Yếm, rốt cuộc cô đã làm gì? Tôi mới là con ruột của ba mẹ, đáng lẽ ra tôi mới là người làm chủ Trần thị. Tại sao? Tại sao mọi thứ đều thay đổi? Hắn ôm đầu bật khóc, miệng lẩm bẩm như kẻ điên. Nghe hắn nói, tôi khẽ nhướng mày, gần như có thể khẳng định một điều. Trần Túc đã trọng sinh, đáng tiếc, hắn trọng sinh hơi muộn, mà nếu hắn thật sự trọng sinh, thì quá tuyệt, việc trả thù sẽ càng có ý nghĩa. Trả thù một kẻ mất trí thì chẳng có gì thú vị. Khiến một kẻ từng đứng trên đỉnh cao vinh quang phải lết từ đáy bùn mà sống lại mới chính là sự tra tấn tàn nhẫn nhất. Trần Túc như phát điên, lao về phía tôi, cầm chai rượu định đập xuống. Tất cả là tại cô. Nếu không có cô, tôi đã là chủ tịch của Trần thị. Đáng ra cô phải C, H, E, T rồi. Tại sao cô không C, H, E, T đi? Nhưng mấy vệ sĩ tôi mang đến đâu phải để trang trí. Trần Túc lập tức bị đè xuống sàn, mặt bị ép sát đất, không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngửa đầu nhìn tôi. Tôi cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, giơ chân dẫm lên mặt hắn. Tôi dốc thẳng chai rượu lên đầu hắn, chất lỏng lạnh buốt thấm ướt toàn thân, như cơn mưa xối xả chút xuống sắc rắn rết nơi đáy bùn. Y hệt như kiếp trước, hắn từng dẫm lên tay tôi, ép tôi quỳ xuống xin lỗi Trần Nhiên. Bây giờ vai trò đảo ngược, kẻ bị đạp dưới chân là hắn, chứ không phải tôi. Nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn, tôi hờ hững mở miệng, giọng đầy châm chọc, anh trai yêu quý, còn nhớ khi tôi vừa về nhà, anh đã nói gì không? Anh từng nói, chờ anh nắm quyền Trần thị, người đầu tiên anh đuổi ra ngoài là tôi, giờ người điều hành Trần thị là tôi cũng nên trả lại cho anh đúng những gì anh đã nói. và người bị đuổi khỏi nhà họ Trần bây giờ chính là anh. Tôi sẽ tiếp quản tất cả những thứ đáng lẽ là của anh. Làm chủ tịch Trần một cách tốt nhất. Chúc anh may mắn nhé, anh trai. Trần Túc bị ném ra ngoài cổng, phát điên đập cửa, gào lên tuyệt vọng, mở cửa cho tôi vào. Tôi không cam lòng, Trần Yếm, tôi mới là chủ tịch của Trần Thị, cô là đồ ăn cắp, mau mở cửa cho tôi vào. Tôi nhìn dáng vẻ điên cuồng của hắn, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Chủ tịch à, kẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa như anh, cũng nên nếm thử mùi vị của cái gọi là đáy xã hội. Đi thôi. Vệ sĩ nhận được lệnh, lập tức lôi Trần Túc đi. Tôi cử người theo dõi hắn, mỗi ngày đều báo cáo tình hình. Trần Túc không cam lòng đi làm, nhưng lại không nuốt nổi sĩ diện để đi xin ăn. Thế là bắt đầu mò đến thùng rác tìm thức ăn thừa mà người khác vứt lại. Giải quyết xong Trần Túc, đến lượt Trần Nhiên kẻ đầu sỏ thật sự. Tôi liên hệ với ông cụ nhà họ Bùi, hẹn gặp ở một quán cà phê. Cháu à, thật sự muốn hủy hôn sao? Ánh mắt ông cụ sắc bén, toàn thân toát lên vẻ lão luyện, tinh tường. Vâng, cháu sẵn sàng nhường ra 3% cổ phần. Cách chương.